Chương 681, tiên kiếm trảm Orochi khí tức siêu nhiên, pháp tướng gia thân, ra nhất kiếm chém rụng cự xa đầu, đây là tiền bối đại thừa kỳ. Không sai được, đại thừa kỳ trong truyền thuyết, đây mới thực sự là cường giả đỉnh phong nhân gian, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe nói qua cường giả đại thừa kỳ hiện thế rồi. Mọi người tại đây không khỏi kích động muôn phần, hợp thể sau đó chính là đại thừa sau đó độ kiếp thành công liền có thể phi thăng tiên giới, trở thành chân tiên. Mà độ kiếp kỳ chỉ là một cái quá trình, không có ai sẽ một mực dừng lại ở độ kiếp kỳ, hoặc là dừng bước đại thừa, hoặc là độ kiếp thành công thành tựu chân tiên, cho nên, đại thừa kỳ chính là cảnh giới cao cấp nhất tu chân giới. Loại cường giả này, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, dời núi lấp biển, dẫn lôi thao điện, so với hợp thể kỳ lại mạnh mẽ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tương truyền tam đại chí tôn nhân tộc, cũng chỉ đại thừa kỳ mà thôi. Cường giả đại thừa kỳ tại bất luận cái gì tu chân giới đều là cấp độ nhân vật truyền thuyết, được vạn người ngưỡng mộ, một thế lực nếu có thể mời chào hoặc là đản sinh một tên cường giả đại thừa kỳ, có thể lập vạn thế cơ nghiệp, lưu danh thiên cổ. Lão tổ hoàng thất Liễu gia, chính là một tên tu sĩ đại thừa kỳ, huy hoàng vạn năm, vĩnh ghi vào sử sách. Sư phụ, mọi người ở đây nghi hoặc thân phận người là ai, thì chợt thấy Thượng Quan Minh Nguyệt kích động phi thân tiến đến. Mọi người lúc này xôn xao. Người hẳn là sư phụ Thượng Quan Minh Nguyệt. Một ít người không biết thân phận Thượng Quan Minh Nguyệt, trố mắt nhìn nhau, lộ ra càng thêm vẻ nghi hoặc. Mà những cái người biết kia, chính là kích động nói, là Trương Tán Nhân uy danh càng bên trên Thương Đế. Trương Tán Nhân, tương truyền Trương Tán Nhân không phải là cùng Thương Đế thời kỳ toàn thịnh giống nhau, tu vi tại hợp thể đỉnh phong sao? Năm đó là hợp thể đỉnh phong, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không cho người ta đột phá? Không sai, có lẽ ban đầu Trương Tán Nhân tuyên bố ẩn thế, kỳ thực chính là tìm phương pháp đột phá đại thừa kỳ, hôm nay đạt tới mục tiêu, cho nên lựa chọn lần nữa nhập thế. Nếu quả thật là Trương Tán Nhân, vậy liền quá tốt. Mọi người phảng phất thấy được cứu tinh, mừng rỡ như điên, Thương Nguyệt Hoàng Đế Liễu càng cùng Kim Lão muốn tiến đến, lại bị trận pháp vây khốn, chỉ có thể cách không hô to, Trương tiền bối, rốt cuộc đến lúc ngài hiện thân, mời giúp chúng ta một chút sức lực, yên tâm, nếu ta đến. Đương nhiên sẽ không lại mặc cho bọn họ làm loạn. Trương Tán Nhân tỏ ý hai người an tâm. Sư phụ, ngươi, Thượng Quan Minh Nguyệt như muốn nói gì, nhưng nói được nửa câu liền bị Trương Tán Nhân đánh gãy. Minh Nguyệt, ta tuy rằng hôm nay mới chính thức nhập thế, nhưng ngươi ở bên ngoài làm mọi chuyện ta đều biết rõ, ta đồng dạng biết rõ ngươi cùng cái Tiêu Trần kia có tư giao. Ngữ khí Trương Tán Nhân lãnh đạm nói, nhưng mà vi sư thường xuyên dạy ngươi. Làm bất cứ chuyện gì đều phải lấy đại cục làm trọng, chuyện riêng hoặc là tư tình, ở phía trước đại cục đều để qua một bên. Minh Nguyệt một mực nhớ kỹ sư phụ dạy bảo, chỉ là... Thượng Quan Minh Nguyệt muốn nói lại thôi. Thôi, ngươi không cần làm khó. Chỉ cần hắn chịu phối hợp, ta sẽ không đả thương tính mạng hắn. Trương Tán Nhân không có cùng Thượng Quan Minh Nguyệt nói nhiều, một bước đạp vào bên trong lục dương trận, đối mặt Tiêu Trần cùng Orochi, bốn bề mọi người nín thở mà đợi. Đều vì thời khắc mang tính lịch sử này mà khẩn trương, đã cách nhiều năm, cường giả đại thừa kỳ lại lần nữa hiện thế, đối đầu với Tiêu Trần thần bí, thắng bại cuộc chiến đấu này, sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn mà sâu xa. Lão gia hỏa, ban nãy chính là ngươi tập kích bản tọa. Orochi lại chỉ còn một cái đầu, trợn tròn đôi mắt mà nhìn chầm chầm đến Trương Tán Nhân, hình như hận không thể đem một ngụm nuốt trọn. Trương Tán Nhân toàn thân trường sam cổ điển, tiên phong đạo cốt, đối mặt Orochi tức giận. Thần sắc bình tĩnh, lãnh đạm nói, một kiếm của ta, có thể trảm bất diệt chi thân của yêu vương, cái đầu rắn của ngươi, không đáng trảm. Hỗn trướng, ngươi dám vũ nhục bản tọa, Bát Kỳ Đại Xà nghe vậy giận không kềm được, thân rắn to lớn nhảy lên một cái, rồi sau đó hướng phía Trương Tán Nhân áp đi, giống như phải dùng thân thể trực tiếp đè chết Trương Tán Nhân. Đúng là đầu ngươi rất lớn, nhưng hình như có rất ít óc. Trương Tán Nhân hừ nhẹ, trong giọng nói hết sự là khinh thường. Lập tức, chỉ thấy hắn tung người nhảy lên, hướng về Orochi phóng tới, hôm nay, Trương Thiên Đức ta nhập thế, đệ nhất kiếm, trảm xà yêu. Lời nói vừa ra, trong tay Trương Tán Nhân xuất hiện một thanh tuyệt thế tiên kiếm, mũi kiếm nhỏ dịu, tản ra khí tức kinh khủng làm thiên địa nằm rạp xuống. Đoẹt! Tiên kiếm vung lên, nhấc lên ngân mang trăm trượng, càng quét hư không ngàn dặm. Suy, Yamata no Orochi còn sót lại một cái đầu. Cũng bị tiên kiếm chi uy chém xuống. Lúc trước Orochi bị Tiêu Trần chém tới 7 cái đầu, còn lại một cái đầu, cho nên chỉ là lực lượng bị suy yếu, nhưng hôm nay cái đầu cuối cùng cũng mất đi, tính mạng nó hình như cũng theo đó kết thúc, thân hình khổng lồ ầm ầm đổ xuống. Lão Phu còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người, quả nhiên chỉ là một cái đầu lớn mà thôi. Chém chết Orochi, Trương Thiên Đức lấy tư thái người thắng, cầm trong tay tiên kiếm đứng ở bên trên thi thể Orochi, giống tiên nhân giáng thế. Nhất kiếm trảm xa, đây chính là cường giả đại thừa kỳ, quá lợi hại. Đúng vậy a, đầu đại xà kia chính là vững vàng áp chế kim bằng tương đương với hợp thể kỳ, lại bị Trương Tán Nhân nhất kiếm chém đầu. Theo ta thấy, cái Tiêu Trần kia cũng không phải là đối thủ Trương Tán Nhân. Phí lời, hắn tối đa hợp thể kỳ đỉnh phong, tuy rằng cũng là kinh thế hải tục, nhưng cùng Trương Tán Nhân không thể so sánh. Trương Thiên Đức chém chết Orochi, làm mọi người tất cả đều là phấn chấn rơi lệ, lúc trước Tiêu Trần mang cho bọn hắn uy áp cùng sợ hãi, ngay lúc này, toàn bộ đều tan thành mây khói. Trương Thiên Đức cũng không hổ là cao nhân, đối với mọi người thổi phồng thì tâm vẫn như phẳng lặng mặt nước, thần sắc bình tĩnh nhìn đến Tiêu Trần nói, yêu xà đã chết, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Đây là ân oán giữa ta cùng bọn họ, ngươi hạ tất nhúng tay. Thần sắc Tiêu Trần cũng bình tĩnh, hình như Orochi chết không có tạo thành bất luận cái áp lực nào đối với hắn, càng không có thể dẫn tới tâm trạng hắn dao động. Lão Phu nếu nhập thế, há có thể ngồi nhìn ngươi làm sát kẻ vô tội? Trương Thiên Đức lạnh lùng nói, nhưng nể tình ngươi tu luyện không dễ, thiên tư tuyệt hảo, là vì lòng yêu tài, Lão Phu còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ô hát, Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Hỏi, ta giết biết bao nhiêu người, còn có thể có cơ hội. Chỉ sợ rất nhiều người tại đây đều sẽ không đáp ứng đi. Liễu Càn, Kim Ngân Nhị Lão cùng mọi người Huyền Kiếm Tông nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Xác thực, cùng Tiêu Trần là tử thù, vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải để cho Tiêu Trần chôn thay ở đây. Không thì ngày khác Tiêu Trần trả thù, Trương Thiên Đức lại không ở đây, bọn họ làm sao có thể ngăn cản. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, Lão Phu nói có là có. Trương Thiên Đức không để ý ý nghĩ cùng ý kiến người khác chút nào, nói như đinh chém cột, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện Lão Phu. Được thôi, vậy ta cũng muốn nghe một chút, ngươi muốn ta đáp ứng cái gì? Tiêu Trần tò mò hỏi. Rất đơn giản, giao ra một vật quý giá nhất trên người ngươi. Trương Thiên Đức vừa nói, một bên cố ý quét về phía Tiêu Anh Tuyết bên ngoài. Tiêu Trần mới đầu vẫn không rõ Trương Thiên Đức chỉ cái gì, nhưng thấy đến Trương Thiên Đức quét về phía Tiêu Anh Tuyết. Trong lòng lập tức liền hiểu. Ngươi muốn Minh Vương Tu La Thương, chương 682, giết hắn, chẳng phải sẽ không có ai biết sao? Minh Vương Tu La Thương. Trương Thiên Đức nghe vậy, tán thưởng nói, tên rất hay. Tiêu Trần không nói gì, mà là quay đầu nhìn về Thượng Quan Minh Nguyệt. Lúc trước hắn tuy rằng xem qua ký ức Thượng Quan Minh Nguyệt, nhưng chỉ là tìm kiếm tung tích Tiêu Anh Tuyết, rất nhiều ký ức không quan trọng đều bị hắn bỏ quên. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thượng Quan Minh Nguyệt đối với Tiêu Anh Tuyết, từ đầu liền không có mục đích đơn thuần, đương nhiên, không phải nói nàng muốn hại Tiêu Anh Tuyết, mà là nàng nhìn thấy giá trị trên thân Tiêu Anh Tuyết, muốn để Tiêu Anh Tuyết đi đối kháng yêu tộc, nguyên nhân ngay tại bên trên Minh Vương Tu La Thương. Lúc đó gặp cường địch, Tiêu Anh Tuyết từng lấy ra Minh Vương Tu La Thương để chiến đấu, bị Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn thấy, Thượng Quan Minh Nguyệt hiểu biết bất phàm, nhận ra Minh Vương Tu La Thương là tiên khí. Chỉ có điều Tiêu Anh Tuyết không phát huy ra lực lượng, cho nên nàng tiến đến cứu Tiêu Anh Tuyết, cũng đem Tiêu Anh Tuyết thu xếp ở tại trong cung điện dưới lòng đất. Sau đó, nàng đem chuyện này bẩm báo cho sư phụ Trương Thiên Đức. Trương Thiên Đức lúc ấy đang bế quan đột phá đại thừa kỳ, cực kỳ trọng yếu, vô pháp phân tâm, cho nên để cho Thượng Quan Minh Nguyệt trước tiên trấn định Tiêu Anh Tuyết. Hôm nay hắn xuất quan nhập thế, chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là tìm đến Tiêu Anh Tuyết, lấy được Minh Vương Tu La Thương. Dù sao thanh kiếm kia trong tay hắn nói là tiên kiếm, kỳ thực chẳng qua là bán tiên khí, cùng tiên khí còn kém rất xa. Tiên khí tại tu chân giới không nói là tuyệt đối không có, nhưng ít ra là phượng mao lân giác, đạt được một kiện tiên khí, liền có thể tại tu chân giới hô phong hoán vũ, đánh đầu thắng đó. Trương Thiên Đức hiện tại là đại thừa sơ kỳ, nếu mà có một kiện tiên khí, liền có thể sánh ngang tam đại chí tôn nhân tộc. Bậc cơ duyên này, hắn lại làm sao có thể bỏ qua, thật xin lỗi. Chuyện này là ta nói cho sư phụ. Thượng Quan Minh Nguyệt biểu thị ấy nấy, nhưng ngược lại nói, Tiêu Trần, món đó tiên khí có lẽ có thể cải biến thế cục cấp bách nhân tộc đối mặt yêu tộc. Nếu mà có thể, hy vọng ngươi có thể tạm thời cho mượn sư phụ ta. Chờ sư phụ đem yêu tộc đuổi ra Phượng Vũ Đại Lục, nhất định trả lại. Mượn, Tiêu Trần mỉm cười, ta cho mượn, chỉ sợ sư phụ ngươi liền làm của riêng. Quả quyết sẽ không, ta có thể bảo đảm. Thượng Quan Minh Nguyệt nói. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, ta vẫn cho là ngươi tâm đoan chính, làm bất cứ chuyện gì đều rất có chủ kiến, là nữ tử hiếm thấy. Nhưng ngươi nói những lời này, thật là làm ta rất thất vọng. Minh Nguyệt biết rõ yêu cầu như vậy không thỏa đáng, nhưng sư phụ là người ta kính trọng nhất, vẫn luôn tin sư phụ. Thượng quan Minh Nguyệt kiên trì nói, ngươi tin tưởng hắn, không có nghĩa là ta cũng phải tin tưởng hắn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thế giới này nhiều người nghiêm trang đạo mạo, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trương Thiên Đức có phải có tư tâm hay không, Tiêu Trần không biết. Nhưng cho dù Trương Thiên Đức thật là vì nhân tộc lo nghĩ, cùng hắn có quan hệ gì? Nếu quả thật đến thời điểm muốn đối phó yêu tộc, hắn sẽ tự mình động thủ, còn chưa tới phiên một ngoại nhân quơ tay múa chân đối với hắn. Đủ rồi, Trương Thiên Đức hiển nhiên đã không kiên nhẫn, khoát tay với Thượng quan Minh Nguyệt, nói, Minh Nguyệt, tại đây không có việc của ngươi, tránh ra một ít. Lập tức, hắn lại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, hỏi, nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị đáp ứng điều kiện của ta. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta hiện tại giết các ngươi, cũng có thể lấy được tiên khí. Phải không? Ánh mắt Tiêu Trần trầm xuống nói, những lời này, liền đủ phán ngươi tử hình. Trương Thiên Đức hơi ngẩn ra, bỗng nhiên khinh miệt cười nói, nhìn đến ngươi không muốn giao ra tiên khí, là cho là mình còn chưa vào đường cùng, muốn cùng ta đánh một trận, lẽ nào ngươi có thể cho ta vào tuyệt lộ sao? Tiêu Trần giễu cợt nói, ai cho ngươi dũng khí nghĩ như vậy? Làm càn. Trương Thiên Đức nghe vậy giận dữ, tiên kiếm trong tay lăn không đảo qua. Đoẹt, kiếm khí khủng bố xé rách không gian, hướng về Tiêu Trần mà đi. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần không tránh không né, thần quỷ kính sợ. Bành, thời khắc kiếm mang tiếp cận, toàn thân Tiêu Trần bỗng nhiên hiện lên một đạo thanh quang, đem kiếm mang, kiếm kình toàn bộ văng ra, không bị tổn thương. Hả? Trương Thiên Đức nhướng mày một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm sao có thể, hắn làm sao làm được? Bốn bề mọi người cũng là nghi ngờ không thôi, lúc trước một kiếm của Trương Thiên Đức có thể chém rụng đầu Orochi, hiện tại nhất kiếm chém về phía Tiêu Trần, lại dễ dàng bị hóa giải như vậy. Đi, Orochi, giả chết đủ chưa? Tiêu Trần bỗng nhiên nói lời kinh người, khiến tất cả mọi người tại chỗ đồng thời biến sắc. Không đúng. Trương Thiên Đức cũng như ý thức được cái gì, vội vã nhảy lên một cái, bay về phía trên cao. Mà đúng lúc này, Orochi vốn nên chết đi bỗng nhiên xoay mình một cái, đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ trên mặt đất, cũng may Trương Thiên Đức ngay lập tức mau tránh ra, không thì nếu không bị đập chết, cũng ít nhất phải trọng thương. Ta ít ít ít, tiểu tử thúi ngươi làm cái gì? Orochi nhảy cẩn lên, bất mãn hướng Tiêu Trần nói, bản tọa suýt chút nữa âm đến hắn, toàn bộ để ngươi cho quấy nhiễu, sao kỹ năng diễn kịch của ngươi kém vậy? Ngươi cũng không cảm thấy ngại, Tiêu Trần nói. Cố ý tặng đầu người, chính là vì âm hắn một hồi. Còn không phải là bởi vì ngươi để cho thực lực bản tọa rút lui lợi hại như vậy, không thì mặt hàng này, bản tọa một bạt tai có thể đập chết một đống. Orochi tức giận. Nhưng tức thì, nó dĩ nhiên là không dám thật nổi giận đối với Tiêu Trần. Lập tức, tà lực hội tụ phía dưới, hai cái đầu nó rất nhanh lại khôi phục hình dáng, lại lần nữa mọc ra. Con yêu xà này, lại nắm giữ bất tử chi thân. Trương Thiên Đức kinh nghi muôn phần, hắn tin chắc kiếm ban nãy của mình thật đã chém vào trên đầu Orochi, không có đạo lý còn có thể mọc ra cái thứ hai, trừ phi là bất tử chi thân. Kiếm của ngươi không tệ, có thể phá phòng ngự bản tọa, nhưng bản tọa nếu như dễ dàng bị ngươi giết như vậy, cũng không sống tới hôm nay. Orochi hừ nói, nó nguyên bản có 8 cái đầu, đều do lực lượng bản thân nó biến thành. Kiếm của ngươi, chém tới chỉ là hình thể nó, trảm không hết lực lượng hắn. Cho nên đầu hắn có thể trọng sinh vô hạn. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Trương Thiên Đức nói, cái này cũng coi là một loại bất tử chi thân, cho nên ngươi chỉ có thể đưa nó đi phong ấn, hoặc là dùng chiêu thức đặc thù đối phó, dựa vào chém thì không được. Nếu mà đầu Orochi dễ chém như vậy, ban đầu trực tiếp dùng tiên khí vung lên là đủ rồi, làm sao đến mức đặc biệt sử dụng ra Hiên Viên Trảm Long Quyết, đối phó loại năng lực đặc thù này của Orochi. Cũng chỉ có Hiên Viên Trảm Long Quyết cùng phong ấn thuật cường lực mới có thể có hiệu quả. Uy, ngươi làm sao đem toàn bộ nhược điểm của bản tọa nói cho hắn biết? Orochi trừng hai mắt nói, bản tọa về sau làm sao lăn lộn? Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, giết hắn, chẳng phải là không có người biết sao? Thần thái Trương Thiên Đức một mực ung dung nghe thấy những lời này của Tiêu Trần, trong lòng chẳng biết tại sao hiện ra một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn ẩn thế 500 năm. Chính là vì tìm kiếm cơ duyên đột phá đại thừa kỳ, hôm nay được hoàn thành tâm nguyện, công tham tạo hóa, rốt cuộc bước vào đại thừa kỳ là chí tôn chi cảnh, giỏi mắt toàn bộ tu chân giới cũng không tìm ra mấy cái địch thủ. Nhưng vì sao, chỉ là một tên thiếu niên, tại trước mặt hắn có thể làm càng như thế, lại nói muốn giết hắn, nói khoác mà không biết ngượng. Chương 683, Tiên khí chi uy, Trương Tán Nhân chết. Ngươi nói đúng, lão gia hỏa này chém hai cái đầu bản tọa, tuy rằng giết không chết bản tọa, nhưng cảm giác đau đớn rất chân thực, bản tọa nhất định phải để hắn trả lại gấp bội. Orochi hung ác nói. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Tiêu Trần lắc đầu nói. Một cái đầu thì Orochi chỉ có thực lực luyện hư kỳ, hai cái đầu đại khái tương đương với hợp thể kỳ đỉnh phong, nhất định không phải đối thủ đại thừa kỳ Trương Thiên Đức. Nó cũng là ý thức được chênh lệch cùng Trương Thiên Đức, nên mới chuẩn bị chơi âm chiêu. Ngươi trước tiên đem hắn đánh tàn phế, lại để cho ta bổ mấy đao, ngươi cảm thấy thế nào? Orochi gian trá nói, chẳng có gì đặc sắc, mau tránh ra. Tiêu Trần vung tay lên, kinh khí vô hình khuấy động, hẳn là đem thân hình khổng lồ Orochi đánh lui mấy trượng. Ta lại không có nói là không tránh ra, thật thô lỗ, Orochi đau đến nhếch miệng. Tiêu Trần không có tiếp tục để ý đến nó, mà là đối mặt Trương Thiên Đức, lãnh đạm nói, từ trước ta nói qua, người nào nhập cục thì một cái đều không chạy khỏi, người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Trương Thiên Đức nghe vậy, thần sắc trầm xuống, nội tâm hiện ra một cổ dự cảm rất không tốt. Tiêu Trần giơ tay nhấc chân tỏa ra khí tràng, đều không phải người tầm thường có thể có được. Lẽ nào, một tên tiểu bối trẻ tuổi như vậy, lại cũng bước vào đại thừa kỳ, cũng được, để cho ta xem ngươi đến cùng có phải phô trương thanh thế hay không. Trương Thiên Đức rất mau đem ý nghĩ không thiết thực trong đầu áp chế xuống, nói với Tiêu Trần, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta sẽ tự sát, bế quan 500 năm, thật vất vả đột phá đại thừa kỳ, nếu như vừa hiện thế liền bị một tên hậu bối đánh bại. Hắn thật đúng là không bằng dứt khoát đập đầu tự tử một cái. Vậy thì đi đầu thai đi, đối với loại ngụy quân tử như Trương Thiên Đức này, Tiêu Trần cũng lười nói nhảm nhiều, dưới sự vận chuyển hoàng cực hóa tiên quyết, trong cơ thể hiện ra một cổ tà lực, không phải là ngươi muốn tiên khí sao, ta cho ngươi xem một chút. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần vung tay. Rắc rắc. Hư không chớp mắt đã nứt toát, trong cái khe, thấy một thanh trường thương mang theo địa ngục tử khí đi ra. Bị Tiêu Trần cầm ở trong tay, tà lực vô thất, vô địch tà thương, lúc này càng là tăng thêm sức mạnh cho nhau, cho thấy uy thế trước giờ chưa từng có. Tà lực bậc này. Trương Thiên Đức thấy vậy, trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc, liên quan tới Minh Vương Tu La Thương, hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc trước chỉ là từ Thượng Quan Minh Nguyệt truyền tin mà thôi, hiện tại chính thức nhìn thấy, hắn mới biết cái tiên khí này so sánh hắn tưởng tượng còn muốn kinh khủng cùng cường đại hơn. Lực lượng thật đáng sợ, bên ngoài sân, Thượng Quan Minh Nguyệt cũng lộ ra hồi hộp. Nàng ban đầu gặp qua Tiêu Anh Tuyết sử dụng Minh Vương Tu La Thương đối địch, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ tên luyện hư kỳ đỉnh phong, tiên khí tại trong tay Tiêu Anh Tuyết không phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Vào giờ phút này, Tiêu Trần vận dụng Minh Vương Tu La Thương, chính là hoàn toàn khác biệt, quả nhiên hắn mới là chủ nhân tiên khí sao? Thượng Quan Minh Nguyệt tự lẩm bẩm, nhìn đến thiếu niên tà tính phi phạm trên sân. Nội tâm ngũ vị tạp trần. Một khắc này, nàng bắt đầu thống hận mình vô năng, Dương Hinh Nhi còn có thể khuyên Dương Uy Viễn không cùng Tiêu Trần là địch, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng làm không được, cái gì đều không sửa đổi được. Dương Hinh Nhi khen nàng hiểu biết rộng lớn đến mức nào, tư duy sâu xa bao nhiêu, thông minh làm sao, có tài làm sao. Nhưng trên thực tế, nàng căn bản ngay cả Dương Hinh Nhi cũng không bằng, ta không tin ngươi thật có thể phát huy ra lực lượng tiên khí. Đối mặt Tiêu Trần Minh Vương Tu La Thương chi uy, Trương Thiên Đức không đường có thể lui, chỉ có đem hết toàn lực đánh một trận, tiên kiếm có tên, gọi là Trảm Linh. Trương Thiên Đức cầm trong tay Trảm Linh tiên kiếm, phối hợp tu vi đại thừa kỳ, nổi lên chiêu mạnh nhất đời này, thoáng chốc, chỉ thấy thiên băng địa liệt, sấm chớp rền vang, muôn vạn lôi đình vần quanh bên trên tiên kiếm, đúc thành nhất kiếm cực hạn nhân gian. Tiêu Trần thấy vậy, cười lạnh, Minh Vương Tu La Thương ở trên hư không lắc một cái. Hình thành vòng xoáy không gian. Chính giữa vòng xoáy, địa ngục tà lực chậm rãi bành trướng. Đột nhiên, Tiêu Trần khều mũi thương một cái, tà lực càng quét, tà chiêu nghịch thiên lại xuất hiện cõi trần. Tuyên cổ nhất tà. Hưu. Tà quan diệu thế, kinh sợ vượt vạn cổ. Tuyên cổ tà lực, hướng về Trương Thiên Đức càng quét mà đi. Đồng tử Trương Thiên Đức co rụt lại, tiên kiếm hội tụ lôi đình gắng sức trảm xuống, cố gắng bổ ra tà quan. Nhưng mà, len keng, Tiên kiếm chém ở trên tà lực, trực tiếp bị tà lực phản ngược, rời khỏi tay. Trương Thiên Đức đánh mất tiên kiếm, căn bản là không có cách chống lại tà lực trùng kích. Bành, uy lực tà quang còn lại đánh vào trên thân Trương Thiên Đức, trực tiếp đem thân thể đánh thủng, đồng thời khiến cho hắn bay ngang ra ngoài tầm hơn 10 trượng, đánh vào biên giới trận pháp, kết quả lại bắn ngược trở về, đập xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, thắng bại đã phân. Đại thừa kỳ Trương Thiên Đức, bại. Đích thân cảm nhận được sao, đây chính là uy lực tiên khí ngươi nhớ mãi không quên. Trước khi chết có thể hiểu biết một lần, cũng không tính là thật đáng tiếc. Tiêu Trần chậm rãi rơi vào trước mặt Trương Thiên Đức trong đống đổ nát, lấy tư thái người thắng nhìn xuống, giống như lúc trước, Trương Thiên Đức tự cho là chém chết Orochi. Trương Thiên Đức bị một đòn tiên khí, thân thể sụp đổ, bị thương khó có thể tưởng tượng, mệnh hỏa yếu ớt, tu vi đại giảm, giống như ông già sắp chết, chỉ còn một miếng nguyên khí cuối cùng. Tha mạng, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Thanh âm Trương Thiên Đức yếu ớt hô. Lời này, mọi người hiện trường không khỏi xôn xao, danh hiệu Trương Tán Nhân vang dội biết bao, tại trong lòng thế nhân là đại tiền bối đức cao vọng trọng. Nếu mà hắn hôm nay chết trận, mọi người cũng sẽ một mực khắc ghi hắn đạo đức cao, nhưng mà, trước lúc chết, hắn lại hướng về Tiêu Trần cầu xin tha thứ. Cái này không thể nghi ngờ là làm hình tượng cao nhân của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Trên thực tế, liền Trương Thiên Đức cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ hướng về người khác cầu xin tha thứ. Chỉ là khi đối mặt với tử vong, người mới có thể chân chính ý thức được sinh mệnh đáng quý, và sợ hãi sâu trong nội tâm. Hắn không quan trọng thanh danh, hắn chỉ muốn sống. Tiêu công tử, hạ thủ lưu tình, Thượng Quan Minh Nguyệt vội vã vọt tới, khẩn cầu nói, sư phụ ta đã thua, mong người tha cho hắn một mệnh. Ta nói rồi, người nào vào đây đều không chạy khỏi. Sư phụ ngươi không chỉ lọt vào phân tranh, còn muốn cướp đồ của ta, không cho liền muốn giết ta, ngươi cho là hắn không đáng chết sao? Tiêu Trần lạnh lùng hỏi, không đợi Thượng Quan Minh Nguyệt trả lời, Tiêu Trần lại lấy ra một cái bình ngọc ném cho Thượng Quan Minh Nguyệt nói, đây là đan dược ta nợ ngươi, có thể trị ám tật của ngươi, xem như ta trả lại ân tình ngươi cứu anh Tuyết. Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, tùy tiện nói, ta không muốn đan dược, chỉ cầu ngươi thả sư phụ ta, xin lỗi. Đây không phải là giao dịch đồng giá, không thể trao đổi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần giơ tay lên đánh một chỉ. Hưu. Kiếm quang tóe ra, đánh vào trên thân Trương Thiên Đức. Trương Thiên Đức vốn là thoi thóp, lại bị sát chiêu của Tiêu Trần, căn bản không có bất luận khả năng sống sót, bị đánh chết tại chỗ. Sư phụ bị giết ngay trước mặt mình, cho dù tố chất tâm lý Thượng Quan Minh Nguyệt mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi loại đả kích này, trực tiếp ngất đi. Minh Nguyệt tỷ tỷ, Dương Hinh Nhi xông vào bên trong trận pháp, lo lắng trông nom tình huống Thượng Quan Minh Nguyệt. Nhà đầu, dẫn nàng ly khai, ta muốn dọn dẹp. Tiêu Trần bỗng nhiên lạnh lạnh mở miệng nói, chương 684, Hắc Ám Thôn Phệ Dương Hinh Nhi đại khái có thể đoán được Tiêu Trần muốn làm gì, cũng không nói nhiều, mang theo Thượng Quan Minh Nguyệt hôn mê bay khỏi hiện trường, bởi vì Tiêu Trần trao quyền, nàng thông qua pháp trận cũng không có bị ngăn trở. Tiếp theo, nên chấm dứt ân oán chúng ta. Ánh mắt Tiêu Trần nhìn thẳng Liễu Càn. Tiêu công tử, hạ thủ lưu tình, chúng ta không biết ngài là tiên nhân giáng thế, không thì tuyệt đối không dám mạo phạm ngài. Sắc mặt Liễu Càn kinh hoàng, không giữ phục tư thái trầm ổn lúc trước nữa, hắn còn tưởng rằng, mình mưu kế tỉ mỉ, cùng yêu tộc liên hợp, còn có đại thừa kỳ Trương Thiên Đức tương trợ, muốn đối phó Tiêu Trần có thừa, thậm chí có nhiều chút chuyện bé xé ra to. Nhưng làm sao đều không nghĩ đến, thực lực Tiêu Trần cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nắm giữ tiên khí, ngay cả cường giả đại thừa kỳ đều có thể giết chết. À, biết rõ lợi hại của ta liền không dám mạo phạm ta, ý nói, nếu mà ta không có đầy đủ thực lực, ngươi chính là sẽ giết ta. Tiêu Trần cười lạnh nói, Liễu Càn nghe vậy, ý thức được trong lời nói của mình sơ hở, bị dọa sợ đến thần sắc trắng bệch, vội vàng nói, Tiêu công tử minh giám, ta tuyệt đối không phải là cái ý này. Không càng biết có ý gì, mặc cho ngươi bịa ba hoa chích chòe, cũng không sửa đổi được kết quả của các ngươi. Tiêu Trần vừa nói, bỗng nhiên nhảy lên một cái, bay về phía trên bầu trời. Một khắc này, trên người hắn tản ra vô cùng khí tức kinh người, bốn bề hư không như bị cảm ứng, vang ra ong ong, thật giống như muốn sụp đổ. Hắn muốn làm gì? Không, ta không muốn chết, mau thả ta đi ra. Tiên nhân, tha mạng a. Bên trong trận pháp, mọi người mặc dù không biết Tiêu Trần muốn làm gì, nhưng có thể đoán được nhất định là đang làm động tác lớn. Tiêu Trần nói qua, tất cả mọi người đều phải chết. Sắc mặt mọi người xám như tro tàn, tại bên dưới bóng đen của cái chết bao phủ thì không ngừng run sợ, có người cuồng loạn kêu khóc, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có người bị dọa sợ đến tè trong quần. Tại trước mặt tử vong, dù ai cũng không cách nào khống chế tâm tình mình, biểu hiện so sánh Trương Thiên Đức càng tệ hơn. Nhưng mà, Tiêu Trần bỏ mặt, thần sắc lạnh lùng, không có bất kỳ ý tứ đồng tình, hắc ám thôn phệ. Lật bàn tay, Tiêu Trần dẫn động uy năng của Hắc Văn Lục Dương trận lớn hết sức. Rắc rắc, trận pháp bên trong hư không rạn nứt, từng cái vòng xoáy hắc ám cỡ nhỏ hiện ra, không ngừng thôn phệ bất cứ vật gì tiến vào bên trong. Người, hoặc là con kiến hôi. Mặt đất, hoặc là bụi trần, thậm chí thời gian và không gian. Bất luận đồ vật nào, vòng xoáy hắc ám thôn phệ toàn bộ. Không muốn. À, mười mấy vị vương hầu quận vương đứng mũi chịu sào, bị vòng xoáy hắc ám thôn phệ, thần hồn câu diệt. Tại một khắc cuối cùng của sinh mệnh, bọn họ mới biết cái gì gọi là làm bậy không thể sống. Chuyện này, nguyên bản không liên quan gì với bọn họ có thể lựa chọn bo bo giữ mình, đáng tiếc đứng sai chỗ, rơi vào kết quả như thế này. Thái Thượng Hoàng, cứu! Cứu ta! Liễu Càn bị vòng xoáy hắc ám bọc quanh, thần sắc cực kinh hoàng, liều mạng kêu gào, cố gắng để cho Liễu Hồng Mặc nghe thấy thanh âm hắn. Nhưng mà, Liễu Hồng Mặc chẳng biết đi đâu, đại khái hắn đã sớm dự liệu được kết quả, không đành lòng nhìn thấy hình ảnh tàn nhẫn này. Điện hạ, so sánh với cái đó, bốn tên hắc bào nhân yêu tộc muốn tận tâm hơn nhiều, thẳng đến một khắc cuối cùng còn đang nỗ lực bảo hộ Kim Bằng, nhưng bọn họ thân bị thương nặng, lực lượng cuối cùng có hạn, đừng nói cứu người, liền tự vệ đều không làm được. Cuối cùng, cũng là cùng nhau tiêu vong tại bên trong hắc ám thôn phệ, chậm rãi. Vô số vòng xoáy lớn nhỏ hội tụ, ngưng hợp thành một cái vòng xoáy hắc ám to lớn, đem trọn cái pháp trận lấp đầy. Âm âm. Một vụ nổ xảy ra, hư không triệt để sụp đổ, năng lượng dập tắt, không gian bên trong trận pháp, gần giống như bị thanh trừ, bất kỳ vật gì đều không còn tồn tại. Mà tại lòng bàn tay Tiêu Trần, bỗng dưng hiện ra một đoạn năng lượng màu đen, giống như là kết quả của hắc ám thôn phệ. Vơ cơ lơ, năng lượng thật kinh người. Ngay lập tức Orochi đi theo Tiêu Trần cùng rời đi pháp nhìn chằm chằm năng lượng màu tím đen trong tay Tiêu Trần, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu ngươi yêu thích, liền cho ngươi ăn, Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, đem năng lượng màu tím đen ném về phía Orochi. Orochi nghe vậy, suýt chút nữa trái tim đều nhảy ra, không kịp suy nghĩ nhiều, há mồm liền đem năng lượng cầu nuốt vào trong cơ thể. Năng lượng cầu vào cơ thể, thân hình khổng lồ của nó lúc sáng lúc tối, lập lòe tia sáng kỳ dị. Giống như là dấu hiệu tiến hóa. Nhưng biết rõ hiện giờ không phải lúc, nó lại cưỡng ép áp chế xuống. Hắc hắc, đồ chơi này là cắn nuốt hết tinh hoa những cái người kia tụ hợp thành sao? Orochi tuy rằng chưa thấy qua Tiêu Trần dùng loại thủ pháp khủng bố này, nhưng có thể đoán được đại khái. Không sai, Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu nói, hắc ám thôn phệ là một vị tà đạo tổ sư sáng tạo, có thể thôn phệ hết bất kỳ vật gì trên thế gian, cướp lấy tinh hoa, thu nạp cho mình dùng. Nhỏ như con kiến hôi, bụi trần, hoa cỏ cây cối, ánh sáng nhật nguyệt, thiên địa tạo hóa. Bất luận đồ vật gì trên thế gian, hắc ám thôn phệ đều có thể nuốt trọn. Cái này chính là một môn công pháp tu hành biến thái, chỉ cần không ngừng thôn phệ, liền có thể không ngừng tăng lên tu vi, không ngừng tiến hóa. Vị tà đạo tổ sư kia từng dùng môn công pháp thôn phệ này, tại trong thời gian ngắn ngủi mấy trăm năm bước vào tiên đế chi cảnh, tốc độ tu luyện so sánh Tiêu Trần còn nhanh hơn. Từng đứng đầu tử vi tiên vực thập đại tiên đế. Chỉ có điều, hắn cuối cùng không thể cạnh tranh với Tiêu Trần. Tiêu Trần nhanh hơn hắn một bước, thành tựu tiên hoàng, tiêu hao hết thiên địa pháp tắc chi lực lúc ấy, để hắn dừng bước tại tiên đế đỉnh phong vô pháp tiến thêm. Hắn và Tiêu Trần vừa địch vừa bạn, đại khái là không tiếp thụ nổi đã kích bị Tiêu Trần vượt qua. Tiêu Trần đăng đỉnh tiên hoàng, sau đó không biết tung tích. Tiêu Trần từng du lịch chư thiên vạn giới để tìm kiếm tung tích, nhưng thủy chung tìm không được. Biến thái như vậy. Orochi nghe vậy, âm thầm chắc lưỡi. Nếu mà hắn có thể tu luyện loại công pháp này, khôi phục đỉnh phong, thậm chí vượt hẳn đỉnh phong, đều không thành vấn đề. Tiêu Trần liếc nó, biết rõ nó đang suy nghĩ gì, hờ hững nói, không phải ta đã kích ngươi, môn công pháp này ngoại trừ ta cùng người sáng lập nó, bất luận người nào đều không cách nào tu luyện. Ngươi nếu gượng ép tu luyện, kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. Khục khục. Bản tòa không nói gì. Orochi có chút lúng túng, rất nhanh lại hỏi, vậy sao ngươi không tu luyện môn công pháp này? Tiêu Trần tuy rằng trong tay nắm giữ môn công pháp này, nhưng hình như đây là lần đầu tiên sử dụng. Hơn nữa cắn nuốt đến tinh hoa, hắn căn bản không hấp thu luyện hóa, quả thực ý vị sâu xa. Môn công pháp này là công pháp hắc ám chân chính, làm trái thiên đạo luân thường, một điều mà ta không dễ dàng vận dụng. Hơn nữa ta có đạo của bản thân ta, không cần thiết dựa vào loại công pháp thôn phệ ngoại lực để tu luyện. Tiêu Trần lãnh đạm nói, không hề nghi ngờ, hắc ám thôn phệ có thể trong vòng thời gian ngắn tăng cường lực lượng, tốc độ tu luyện không ai sánh bằng, nhưng cũng sẽ để cho tu luyện giả mất đi thuần túy lúc ban đầu, cũng giống như trong một cái cây. Một cái cây lớn rất nhanh nhưng mà gốc rễ không phát triển theo kịp. Một cây lớn chậm nhưng có bộ gốc rễ vững chắc, càng về sau thì cái cây thứ hai vì có gốc rễ vững chắc sẽ càng vượt lên. Và cái cây thứ nhất có thể sẽ bị gió cuốn đổ do không đi củng cố bộ rễ mà lại chăm chú vào chiều cao, đạo tâm bị long đong, bản tâm không vững, tâm ma liền sinh ra. Lúc trước tà đạo tổ sư thua ở Tiêu Trần, liền là bởi vì căn cơ không bằng Tiêu Trần, về mặt cảnh giới đã xa kém Tiêu Trần. Chương 685, kết thúc. Tiêu Trần tuy rằng cũng tu luyện công pháp tà đạo ma đạo, nhưng đạo tâm vĩnh hằng bất biến. Đăng đỉnh tiên hoàng. Sau đó thế gian rất ít có ngoại vật có thể làm hắn thay đổi tâm cảnh rồi, căn bản là khinh thường loại công pháp này. Orochi nghe Tiêu Trần nói, âm thầm lẩm bẩm nói, bản tọa là gặp phải một cái loại biến thái gì, thế gian lại có bao nhiêu người vì thu được lực lượng, không chống nổi hoặc, trầm luân hắc ám. Tiêu Trần sở hữu Bảo Sơn, chính là không nhúc nhích chút nào, không phải nhân loại tầm thường có thể làm được, gặp Tiêu Trần, đối với nó mà nói, cũng không biết là họa hay phúc. Thôi. Ngươi đi tiêu hóa cổ lực lượng này, tranh thủ sớm khôi phục thực lực lúc trước. Lấy ngươi thực lực trước mắt, có chút không theo nổi, Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, lại gọi ra không gian hố đen. Nếu đã lại lần nữa đạp vào tu chân giới, vậy trở lại tiên giới cũng là vấn đề sớm muộn. Cho nên, Tiêu Trần muốn bắt đầu xúc tích lực lượng rồi, dù sao hắn đã từng một người chấn nhiếp toàn bộ tiên giới, rất nhiều người sợ là sẽ không nguyện ý nhìn thấy hắn lại lần nữa trở về. Một khi trở về, tất nhiên mưa máu gió tanh, thực lực Orochichi, nói có mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, nhưng phẩm loại cùng huyết mạch rất đặc thù, tương lai có lẽ có thể dùng đến nó, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Trần lại lần nữa giúp Orochi khôi phục thực lực. Hiếm thấy ngươi nói câu dễ nghe, Orochi nguyên bản còn lo lắng cho mình khôi phục công lực, Tiêu Trần sẽ đàn áp mình, bây giờ nghe Tiêu Trần nói như vậy, lập tức yên tâm hơn nhiều, cao hứng xông vào không gian hố đen. Cũng nên kết thúc. Một chiêu hắc ám thôn phệ, trực tiếp diệt sát toàn bộ người bên trong trận pháp. Thương Nguyệt Hoàng đế Liễu Càn, Kim Ngân Nhị Lão, rất nhiều vương hầu quận vương, còn có Huyền Kiếm Tông cùng người yêu tộc, tương đương lại nói, 90% cao tầng Thương Nguyệt đế quốc toàn bộ chết ở nơi này, đây chính là một đợt đại thanh tẩy rồi, nếu mà không thể bổ sung dòng máu mới, Thương Nguyệt đế quốc có lẽ đem từ đó điêu tàn, hoàng thất Liễu gia từ đó đổ xuống, nghĩ tới đây, thân hình Tiêu Trần khẽ động. Bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài sân, nhìn đến hai đạo nhân ảnh đã sợ ngây người. Liễu Phi Giao cùng Triệu Trọng Dương một mực đang xem cuộc chiến, không hề rời đi qua một bước. Chỉ có điều mới bắt đầu, bọn họ là muốn chứng kiến một đợt vở kịch hay, làm người đứng nhìn. Mà một khắc này, bọn họ là bối rối, nhìn đến mọi thứ đã hóa thành hư không, một mực không có lấy lại tinh thần. Hai người các ngươi còn nhàn nhã như vậy, lời nói lãnh đạm, lại như sấm sét. Khiến Liễu Phi Giao cùng Triệu Trọng Dương đồng thời thức tỉnh, thần sắc trong nháy mắt hoảng sợ. Ngươi, Liễu Phi Giao há miệng, hình như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói ra được cái gì. Liễu Phi Giao, tuy rằng ngươi không có bước vào bên trong pháp trận, cũng không biết phụ hoàng ngươi mưu đồ bí mật, nhưng mà ngươi xúi dục Triệu Trọng Dương, vẫn là muốn giết ta, ta sợ rằng không thể xem như không biết. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần nhất vung tay lên, một vệt kiếm quang tuyệt trần mà đến. Bành, Liễu Phi Giao bị nhất kiếm xuyên người, thân thể yểu điệu bay ngang ra ngoài. Từng là Phi Giao công chúa phong hoa tuyệt đại, lúc này lại như gió tàn chút, trôi dạt theo gió. Nhưng ngoài ý muốn là, Liễu Phi Giao cũng không chết đi, chỉ là đang điền hủy diệt sạch, toàn thân tu vi bị phế, trở thành nột phàm nhân bình thường. Ngươi nên may mắn vì ngươi là đệ tử duy nhất Liễu Hồng Mặc, hơn nữa cũng họ Liễu. Bất kể như thế nào, ta cũng nên chừa cho hắn một cái hậu nhân. Hôm nay đã giết không ít người Liễu gia, cho nên Tiêu Trần vẫn là động lòng trắc ẩn. Dù sao Liễu Hồng Mặc giúp hắn chiếu cố bộ gia hơn 500 năm, xem như trả lại hắn một chút ân tình. Phi Giao, còn không mau cảm tạ tiền bối. Liễu Hồng Mặc chợt phát hiện thân, nhìn thấy Tiêu Trần không có giết Liễu Phi Giao, có vẻ hết sức kích động, hắn thấy, Liễu Phi Giao lần nữa đắc tội Tiêu Trần, gần như là tất chết. Trạng thái tinh thần nhưng Liễu Phi Giao lúc này rõ ràng không tốt, đối với Liễu Hồng Mặc nói như không nghe thấy, được rồi, ta không cần thiết nói cảm ơn đạo đức giả. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Vào giờ phút này, tâm lý Liễu Phi Giao nhất định là hận hắn, vô luận là ai, cũng không khả năng ngỏ ý cảm ơn xuất phát từ nội tâm đối với một cái người phế tu vi mình. Còn nữa, Triệu Trọng Dương, đến phiên ngươi. Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Triệu Trọng Dương thân. Cảm thụ được uy áp Tiêu Trần thân truyền tới, Triệu Trọng Dương bị dọa sợ đến run run một cái, vội vàng nói, ta, sư phụ ta là Thanh Dương Chí Tôn, tu vi chính là Đại Thừa Kỳ Đỉnh Phong, ngươi dám đối với ta. Bác. Tiêu Trần vung một bạt tai, đem Triệu Trọng Dương đánh bay ra ngoài, đường đường một trong ba đại thiên tài nhân tộc, tại trước mặt Tiêu Trần lại giống như hài nhi, căn bản không có bất luận cái lực phản kháng gì, ta không có lập tức giết ngươi, cho ngươi thời gian thở dốc, không phải để ngươi khoe ra bối cảnh của mình. Tiêu Trần tản ra sát ý mãnh liệt, lạnh lạnh nói, ngươi cho rằng có thể dọa ta sao? Triệu Trọng Dương nghe vậy, càng là đồng tử co rụt lại. Phù phù. Hắn là hai chân mềm nhũn, hướng phía Tiêu Trần quỳ xuống nói, Tiêu công tử, tha mạng, ta chỉ là nhất thời bị tiện nhân Liễu Phi Giao này mê hoặc, tuyệt đối không có ý nghĩ gây bất lợi cho ngươi. Triệu Trọng Dương, nghĩ không ra ngươi lại là loại người này. Liễu Phi Giao đối với Triệu Trọng Dương thất vọng cực kỳ, thần sắc chi tất cả đều là chán ghét, có lẽ nàng có một nửa tâm tư là đang lợi dụng Triệu Trọng Dương, nhưng không thể phủ nhận, nàng cũng từng rất thưởng thức vị thiên chi kiêu tử Triệu Trọng Dương này. Nhưng mà không đến tuyệt cảnh, ngươi vĩnh viễn không biết một cái người bề ngoài gọn gàng, bên trong cất giấu một cái linh hồn bao nhiêu xấu xí. Liễu Phi Giao, ngươi cho là mình cao quý hơn hắn rất nhiều sao? Tiêu Trần không che giấu chút nào châm biếm nói, ngươi và hắn là cùng một loại người, không cần phải gấp gáp phê phán hắn, trước tiên nhìn thẳng mình đi. Đúng đúng đúng, Liễu Phi Giao, ngươi là cái nữ nhân tâm cơ, Triệu Trọng Dương ta há có thể mặc cho ngươi lợi dụng. Triệu Trọng Dương hung hăng nói. Lắm mồm. Bác, Tiêu Trần lại vung một bạt tai, đem Triệu Trọng Dương đánh bay ra. Triệu Trọng Dương gặm đầy đất tro bụi, tâm uất ức không có, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là thiên tài chúng tinh cũng nguyệt, chưa từng bị làm nhục qua. Nhưng thế người mạnh, hắn tất nhiên giận mà không dám nói gì, dù sao Tiêu Trần chính là một cái ngoan nhân, đừng nói giết người, cho dù diệt quốc đều sẽ không nháy mắt một hồi. Triệu Trọng Dương, nể tình ngươi từng vì nhân tộc đối kháng yêu tộc. Thành lập qua không ít công lao sự nghiệp, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ là tu vi luyện hư đỉnh phong, ta cho ngươi thời gian một năm. Nếu ngươi có thể trong vòng một năm đột phá đến hợp thể kỳ, ta tha cho ngươi một cái mạng, nhưng nếu mà ngươi không làm được, kết cục sẽ giống đám người Liễu Càn, hài cốt không còn. Triệu Trọng Dương nghe vậy, vốn là hơi sững sờ, lập tức vội vàng nói, đa tạ Tiêu công tử. Ta nhất định trong vòng một năm đột phá hợp thể kỳ kỳ, hơn nữa phát thệ từ sau này, lấy lý niệm là bảo vệ nhân tộc, cuộc đời này không hối. Ta chán nghe lời nói nhiều, dùng hành động chứng minh đi, lăng. Tiêu Trần vừa nói, nhất vung tay lên. Bành, Triệu Trọng Dương bị kình khí quét bay ra ngoài hơn 10 trượng. Sau khi thân hình ổn định, Triệu Trọng Dương nào còn dám dừng lại, đè nén khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, chuyển thân hóa thành một vệt sáng bỏ chạy. Biến mất tại cuối chân trời. Liễu Hồng Mặc thấy vậy, hơi nghi hoặc một chút hỏi, tiền bối, ngươi thật thả hắn đi. Chương 686, tạm biệt. Liễu Hồng Mặc đối với tính khí Tiêu Trần cũng có rõ ràng nhất định, dù sao Tiêu Trần là tiên nhân giáng thế, có không thể mạo phạm uy nghiêm. Triệu Trọng Dương mặc dù là một trong ba đại thiên tài nhân tộc, nhưng cùng Tiêu Trần so sánh, vậy liền kém quá xa, cho nên Liễu Hồng Mặc tưởng rằng Tiêu Trần sẽ trực tiếp giết Triệu Trọng Dương, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ngươi cho rằng cái tên Triệu Trọng Dương này thế nào? Tiêu Trần không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Liễu Hồng Mặc suy nghĩ một chút nói, kỳ thực ta là nhìn đến hắn lớn lên, đã từng có ý thu hắn làm đồ, nhưng ta khi đó bởi vì ám tật trong người, dạy một người phi giao đã lực bất tòng tâm, tiếp tục thu đồ để chỉ có thể làm trễ nải hắn, cho nên liền bỏ đi cái ý niệm này. Triệu Trọng Dương thiên phú không thể nghi ngờ, có thể nói 100 năm khó gặp một lần. Chỉ là con đường tu hành của hắn quá mức thuận buồm xuôi gió, gần như không có gặp phải cái gì thất bại, sau đó lại bái Thanh Dương Chí Tôn làm sư, địa vị càng là cao ngút ngàn, Điều này cũng dẫn đến tâm tính hắn ngạo mạn, có chút tự đắc. Nhưng ban nãy, tiền bối ngươi hai lần làm nhục hắn, sợ rằng hắn sẽ ghi hận trong lòng, chờ cơ hội trả thù. Tiêu Trần nghe xong đánh giá cùng cái nhìn của Liễu Hồng Mặc đối với Triệu Trọng Dương, ngữ khí bình thản nói, trong dự liệu, ta cũng không có mong đợi hắn có thể hối cải. Vậy tiền bối thả hắn đi là vì sao? Liễu Hồng Mặc hỏi. Bởi vì liên quan tới chuyện Dự Ngôn Chi Nữ, ta cần phải đi tìm Tam Đại Chí Tôn xác nhận, tạm thời liền cho bọn hắn cái thể diện đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thời gian một năm, hy vọng Triệu Trọng Dương có thể hơi thu liễm. Nếu mà hắn lại chấp mê bất ngộ, đó chính là chuốc lấy diệt vong. Thì ra là như vậy, ta rõ rồi, Liễu Hồng Mặc chợt nói. Liên quan tới chuyện Dự Ngôn Chi Nữ, hắn chỉ là nghe Tam Đại Chí Tôn nhắc đến, không biết tình hình rõ ràng, vô pháp giúp Tiêu Trần, hừm, hôm nay chắc hẳn cũng mang đến cho ngươi không ít khó khăn. Hai ngày sau ta thay người chữa khỏi ám tật, ngươi lại lần nữa chỉnh đốn lại Thương Nguyệt Đế Quốc. Tiêu Trần nói. Đa tạ tiền bối, Liễu Hồng Mặc cảm kích nói. Tiêu Trần tại Thương Nguyệt Đế Quốc lưu trú hai ngày, giúp Liễu Hồng Mặc chữa khỏi ám tật. Mặt khác, hắn cho bộ kinh võ một nhóm tài nguyên tu luyện, để cho Liễu Hồng Mặc tiếp tục chiếu cố bộ kinh võ. Xử lý xong hai chuyện này, sau đó hắn liền chuẩn bị cùng Tiêu Anh Tuyết rời đi, chuyện đi tìm Chí Tôn không gấp, hắn muốn trước tiên đi một chuyến tới Linh Tộc, xác nhận Diệp Vũ Phỉ an toàn. Biết được Tiêu Trần phải đi, Dương Hinh Nhi đặc biệt tìm đến Tiêu Trần tạm biệt, ngươi thật muốn đi. Dương Hinh Nhi hình như có hơi không buông bỏ, hỏi, muốn đi nơi nào? Chờ ta về sau có rảnh, có thể đi tìm ngươi không? Địa phương về sau ta muốn đi, khả năng là ngươi tìm không đến. Tiêu Trần vừa nói, lại ngừng một chút nói, nhưng mà ta sẽ ở chỗ đó lâu, có duyên sẽ tái kiến. Thật sao? Dương Hinh Nhi nghe vậy rất là thích thú, hừm, nhắc tới cũng nên khen ngươi một câu, còn đem lời nói của ta nhớ kỹ. Không thì phụ thân ngươi ngày đó cũng tham chiến, kết quả liền sẽ không hòa hài như thế. Nói như vậy mặc dù có chút không hợp tình người, nhưng lại xác thực là sự thật. Nếu mà Dương Hinh Nhi không có ngăn cản Dương Uy Viễn, Tiêu Trần sẽ không lưu tình. Cũng sẽ giết Dương Uy Viễn, giống như hắn giết chết Trương Thiên Đức. Nếu như này, hai người bọn họ khẳng định cũng không có biện pháp trao đổi như bạn bè. Ta biết. Dương Hinh Nhi nghiêm túc gật gật đầu nói, sau chuyện này ta cũng một mực cảm thấy rất may mắn. Lúc đó khuyên phụ thân không tham dự sự tình nhằm vào Tiêu Trần, nàng ngược lại chưa từng nghĩ Tiêu Trần sẽ có thể làm gì phụ thân, chỉ là nàng đã xem Tiêu Trần trở thành bằng hữu, không hy vọng phụ thân mình bỏ đá xuống giếng đối với Tiêu Trần mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, đây là vô cùng chính xác. Kỳ thực. Chuyện này vẫn là Minh Nguyệt tỷ tỷ nhắc nhở ta, Dương Hinh Nhi rất rõ ràng, nếu mà không có Thượng quan Minh Nguyệt nhắc nhở, nàng cũng không biết Tiêu Trần câu nói kia là ý gì. Nàng nhắc nhở ngươi, nhưng mình lại không có làm được, Tiêu Trần lắc đầu nói, nếu mà nàng có thể giống như ngươi, khuyên nhủ sư phụ nàng, cũng không đến mức sẽ có kết quả như vậy, vậy ngươi khi đó vì sao đặc biệt nói cho ta? Mà không có nói cho Minh Nguyệt tỷ tỷ chứ? Dương Hinh Nhi hỏi. Ngươi thật sự cho rằng ta có năng lực biết trước? Tiêu Trần buồn cười nói, ta nói cho ngươi lời kia, chỉ là để ngừa vạn nhất. Ngoài ra, ta vẫn cho là Thượng quan Minh Nguyệt đủ thông minh, rất nhiều chuyện có thể tự mình nghĩ hiểu rõ, cũng sẽ không cần ta đặc biệt chỉ điểm, không nghĩ đến. Cái gì đó, chính là ngươi chê ta đần, cho nên mới đặc biệt cảnh cáo ta. Dương Hinh Nhi bất mãn hừ nói. Đần có chỗ tốt của đần. Nữ nhân rất nhiều lúc đều không cần thiết quá thông minh, Tiêu Trần hướng Dương Hinh Nhi cười nói, được rồi, ta cùng anh Tuyết nên lên đường. Nhanh như vậy, không ở thêm mấy ngày. Dương Hinh Nhi không nghĩ đến Tiêu Trần lập tức phải đi, không, chỗ đó rất xa, cần phải tranh thủ đi đường. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra một thanh tiên kiếm cùng một cái ngọc giản đưa cho Dương Hinh Nhi, căn dặn nói, tiên kiếm này là di vật sư phụ Thượng quan Minh Nguyệt, người giao cho nàng. Về phần mai ngọc giản này, ghi lại một quyển công pháp hỏa thuộc tính, rất thích hợp với ngươi, ngươi hảo hảo tu luyện đi, còn có cho ta lễ vật. Ánh mắt Dương Hinh Nhi sáng lên, ngược lại cũng là một chút khách khí không không có, dù sao Tiêu Trần đi chuyến này, không biết sau này còn có cơ hội gặp mặt hay không, hắn tặng quà, liền khi kỷ niệm tình bọn họ quen biết một đợt. Cuối cùng, Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết rời đi, đi tới Trung Châu, tìm kiếm nơi linh tộc ẩn thế. Dương Hinh Nhi đưa tiễn Tiêu Trần, trở về đến phủ đệ Dương gia. Hôm nay Thương Nguyệt Đế Quốc trực rỡ hẳn lên, Thương Đế Liễu Hồng Mặc lại lần nữa nắm quyền, lại lần nữa phân chia quyền hạn bố cục, bởi vì giao tình Dương Hinh Nhi cùng Tiêu Trần, Tự nhiên Liễu Hồng Mạch đối với Dương gia cực kỳ xem trọng, ủy thác trách nhiệm nặng nề đối với Dương Uy Viễn. Hiện nay Dương gia, tại Thương Nguyệt Đế quốc có thể nói đệ nhất gia tộc chỉ dưới hoàng thất, đứng ở quyền hạn đỉnh phong. Minh Nguyệt tỷ tỷ, Dương Hinh Nhi đẩy cửa tiến vào căn phòng Thượng quan Minh Nguyệt, phát hiện Thượng quan Minh Nguyệt đang ngồi ngay ngắn ở ngoài cửa sổ suy nghĩ cái gì, mười phần nhập thần. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Dương Hinh Nhi lấy ra tiên kiếm, đặt ở trước mặt Thượng quan Minh Nguyệt nói, đây là di vật sư phụ ngươi, vật quy nguyên chủ. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, ánh mắt rơi vào tiên kiếm bên trên, thần sắc có chút phức tạp hỏi, hắn ly khai sao? Hừm, hắn và anh Tuyết ly khai Thương Nguyệt Đế quốc, nói muốn đi địa phương rất xa. Dương Hinh Nhi than thở nói, tuy rằng hắn nói về sau còn có cơ hội gặp mặt, nhưng ta biết hắn chỉ là an ủi ta, hắn và chúng ta không phải người một thế giới, sau này làm sao gặp nhau chứ? Ngươi rất không nỡ bỏ hắn. Thượng quan Minh Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Không nỡ bỏ thì thế nào, hắn chẳng lẽ còn sẽ vì ta mà lưu lại sao? Dương Hinh Nhi lắc lắc đầu, lập tức rất nghiêm túc hỏi Thượng quan Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hận hắn sao? Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, thần sắc mê mang nói, ở trên tình cảm, sư phụ dưỡng dục ta, ta nên thay sư phụ báo thù, cho nên cũng nên hận hắn, nhưng ở tại lý, là sư phụ nổi sát tâm đối với hắn trước. Cuối cùng sư phụ tài không bằng người mà thua ở tay hắn, ta làm sao đi trách hắn. Minh Nguyệt tỷ tỷ, theo ta thấy quên đi thôi, Dương Hinh Nhi nhìn đến ngoài cửa sổ nói, ngược lại hắn đã đi rồi, chúng ta về sau đều không thấy được hắn. Sắp có người phát hiện thân phận thật của Tiêu Trần rồi mọi người ạ. Chương 687, khu vực bất quy tắc, Lôi Ngại Chí Tôn Phượng Vũ Đại Lục, phần đông tây nam bắc Tứ Châu, mà tại Trung ương Tứ Châu còn có một Trung Châu, nơi giàu có phồn hoa nhất. Thần bí nhất, tương truyền chí tôn đạo trận của nhân tộc, ngay tại biên giới Trung Châu. Chỉ có điều Trung Châu có cấm lệnh nghiêm ngặt, không phải muốn vào là có thể tiến. Có người tương truyền, Trung Châu nguyên bản không có thổ người, là chí tôn nhân tộc tự mình khai khẩn một phiến ốc đảo, sau đó từng bước dẫn dắt người Đông Tây Nam Bắc Tứ Châu hướng về Trung Châu. Bất luận cái người nào có tư cách tiến vào Trung Châu, đều là người được các chí tôn tán thành, hoặc là đức cao vọng trọng, hoặc là thiên tư bất phàm, tỷ như Triệu Trọng Dương, Ngô Phong, Tuyết Y Nhân, đều là được các chí tôn tán thành, đi đến Trung Châu tu hành. Thương Đế cùng Trương Tán Nhân nguyên bản cũng bị chí tôn mời, bất quá Thương Đế ám tật trong người, cam nguyện ở lại Thương Nguyệt Hoàng Thất dưỡng thương. Trương Tán Nhân chính là ẩn thế tìm kiếm đột phá đại thừa kỳ phương pháp. Bọn họ mỗi người có ý nghĩ của mình, mà không phải không có tư cách đi Trung Châu. Ba tháng sau, ở bên ngoài biên giới Trung Châu chừng trăm dặm, hai đạo nhân ảnh một nam một nữ nhìn ra xa. Nhắc tới, lần trước từng đi ngang qua Trung Châu, một mực không có cơ hội đi xem một chút, Tiêu Trần tự nhủ, chờ từ linh tộc ra rồi hãy nói. Linh tộc nghiêm chỉnh mà nói thì không ở Phượng Vũ Đại Lục, mà tại một cái không gian giữa Phượng Vũ Đại Lục cùng tiên giới, cũng có thể gọi là linh giới. Linh giới tổng cộng có ba cửa vào, một cái tại Phượng Vũ Đại Lục, một cái tại tiên giới, còn có một cái tại tứ phương tinh không. Cửa vào đi thông giữa Phượng Vũ Đại Lục và linh giới ngay tại biên giới Trung Châu. Cho nên Tiêu Trần mới mang Tiêu Anh Tuyết tới nơi này. Anh Tuyết, phía trước có một khối đầm lầy trọng lực, không thích hợp phi hành, hơn nữa khí tức mười phần tồi tệ, chú ý vận công ngăn cản. Tiêu Trần căn dặn Tiêu Anh Tuyết. Được, Tiêu Anh Tuyết gật đầu một cái. Ước chừng sau nửa giờ, bọn họ đi tới một hồ nhỏ. Trên hồ nhỏ có một chiếc thuyền nhỏ, đầu thuyền có một tên nam tử người mặc áo rơm đang câu cá. Ánh mắt Tiêu Trần đầu tiên nhìn tới đã cảm thấy cổ quái. Nơi này tại sao có thể có câu cá? Lập tức, thần thức hắn quét ra, mới mơ hồ ý thức được thân phận đối phương, nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn không có ý tứ đi lên chào hỏi, chuẩn bị tiếp tục về phía trước. Người trẻ tuổi, phía trước không có đường, quay đầu lại là bờ. Nam tử đầu mặc áo rơm, đầu đội nón lá, che phủ chặt chẽ, hơn nữa còn là đứng quay lưng về phía hai người Tiêu Trần, cho nên không nhìn thấy khuôn mặt hắn. Không thông đường, Tiêu Trần buồn cười hỏi. Làm sao mà biết? Ngươi không nhìn thấy, nơi này có cái hồ. Nam tử nói. Hồ nhỏ mà thôi, vừa vặn mười mấy dặm, đối với tu luyện giả mà nói, nhảy một cái liền đi qua, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nếu như mặt hồ phổ thông, tự nhiên có thể thoải mái phóng qua, nhưng ngươi có biết nơi này là khu vực bất quy tắc? Nam tử lại nói. Cái gì gọi là bất quy tắc? Tiêu Trần hỏi, ngươi có thể hiểu thành quy tắc hỗn loạn? Nam tử tâm bình khí hòa, rất có kiên nhẫn giải thích, càng thông tục một chút, chính là rất nhiều điều thông thường tại đây đều điên đảo. Vậy cũng rất thú vị, Tiêu Trần có chút hăng hái nói. Thú vị. Nam tử lần đầu tiên ghé mắt, nhìn Tiêu Trần một chút, lại hơi liếc nhìn Tiêu Anh Tuyết bên cạnh, ý vị thâm trường nói, nơi này không có gì thú vị, ngược lại là các ngươi rất thú vị. Phải không? Tiêu Trần vừa nói, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, ta lại cảm thấy vật dưới hồ đồ càng thú vị. Hả? Nam tử nghe vậy, nhướng mày một cái, lập tức, hắn như phát giác cái gì, lúc này nói, lại là các ngươi, tìm chết, uy nghiêm lời nói, tản mát ra khí tức uy áp thiên địa, khí tức hắn bao phủ tại phía dưới toàn bộ hồ nước, bắt đầu run rẩy dữ dội, giống như địa chấn, lập tức, lại thấy cần câu trong tay hắn nhẹ nhàng khều một cái. Bác! Âm! Cần câu quất vào mặt nước, khiến hồ nước nổ tung, cuốn lên cơn sóng thần, trùng điệp bên ngoài mấy dặm. Thanh thế mười phần kinh người, phốc phốc phốc. Bị cường lực tập kích, từng cái nhân ảnh mai phục đáy hồ bị sóng nước xông lên án, trọng thương thổ huyết, ta đã liên tục cảnh cáo các ngươi còn dám tới, không coi ta ra gì sao? Nam tử áo rơm tức giận, cần câu lần nữa rơi xuống. Bác, bảy đạo hắc y nhân ảnh bị cần câu quất thần hồn câu diệt tại chỗ, tử trạng mười phần thảm thiết. Không cần thiết tra hỏi, trực tiếp liền giết, không tốt lắm đâu. Tiêu Trần mở miệng nói, một đám hạng giá áo túi cơm mà thôi, không có gì cần tra hỏi, cũng không phải là lần đầu tiên tới rồi. Nam tử áo rơm nói, ô hát. Tiêu Trần hiếu kỳ hỏi, bọn họ là kẻ thù của ngươi, không, bọn họ và các ngươi giống nhau, muốn đi qua hồ nước. Nam tử áo rơm nói, Tiêu Trần nghe vậy, ngoài ý muốn nói, vậy ngươi hạ thủ cũng quá độc ác đi, bọn họ chẳng qua là muốn đi qua mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi qua, ngươi cũng muốn giết chúng ta, cái này thì ngược lại sẽ không? Nam tử áo rơm lắc đầu nói, bọn họ đến từ vực ngoại, mưu đồ bất chính, ta mới ngăn cản bọn họ. Mà các ngươi khí tức thuần khiết, lại có đầy đủ thực lực tự vệ, ta không có lý do ngăn cản các ngươi. Các ngươi có thể đi rồi, vạn sự cẩn thận. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần cười cười nói, không bằng người làm tới cùng, đưa chúng ta đoạn đường, như thế nào? Đưa các ngươi đoạn đường. Nam tử áo rơm rõ ràng ngớ ngẩn, ý ta là, nếu tại đây không thể phi hành, vậy ngồi thuyền hẳn tương đối an toàn. Tiêu Trần rất nghiêm túc nói. Ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, không có chút nào khách khí a. Nam tử áo rơm cười nói, được rồi, ngược lại ta đang rảnh, liền chở các ngươi đoạn đường, lên thuyền. Đa tạ. Tiêu Trần nói một tiếng cảm ơn, cùng Tiêu Anh Tuyết lên thuyền. Không gian trên thuyền không lớn, chứa ba người vừa vặn. Ngồi vững vàng, đến bên hồ kia, khí trời có lẽ sẽ hỉ nộ vô thường, phải có tâm lý chuẩn bị. Nam tử áo rơm nhắc nhở, liền bắt đầu chèo lái thuyền, giống như là vì an toàn lý do, thuyền đi rất chậm, cùng tốc độ người bình thường hành tẩu không sai biệt lắm. Nhưng mà Tiêu Trần cũng không gấp, tâm tính bình thản, thỏa thích nhìn xung quanh. Hồi lâu sau, thuyền chạy đến trong hồ, Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đường đường Lôi Ngạo Chí Tôn, đệ nhất cường giả nhân tộc, lúc nào luân lạc tới giữ cửa cho người khác. Nam tử áo rơm nghe vậy, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi đã sớm nhận ra ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trên Phượng Vũ Đại Lục, người có thể có tu vi như ngươi vậy, chỉ có ba người, được tôn là nhân tộc Chí Tôn. Thanh Dương Chí Tôn là hình tượng lão giả, cùng tướng mạo ngươi không phù hợp. Vô Tình Chí Tôn là vị nữ tử, ngươi càng không thể nào là nàng, vậy khả năng duy nhất. Chỉ có là dùng võ lực xưng tôn tuyệt đối, đứng đầu Tam Đại Chí Tôn, Lôi Ngạo Chí Tôn. Tiêu Trần tuy nói còn chưa thấy qua Tam Đại Chí Tôn, nhưng đã sớm nghe qua tin tức bọn họ, cho nên có thể đoán được. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, hiểu biết bất phàm như thế, Lôi Ngạo Chí Tôn nghe vậy, mười phần tán thưởng. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu nói, đáng tiếc, tin tức ngươi biết sớm đã là quá khứ thức. Ô hát! Lời này giải thích thế nào? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi, chương 688, Yến Khuynh Thành Đại Thiên Thế Giới, Phượng Vũ Đại Lục chỉ là một khối rất nhỏ, cái gọi là Tam Đại Chí Tôn chỉ giới hạn ở Phượng Vũ Đại Lục, ở tu chân giới sẽ có tồn tại càng cường đại hơn. Lôi Ngạo mặc dù là nhân tộc Chí Tôn, cường giả đứng ở kim tự tháp chấp đỉnh Phượng Vũ Đại Lục, nhưng bình dị gần gũi, đối với Tiêu Trần không có một chút kiêu ngạo. Một điểm này ta đồng ý, Tiêu Trần gật đầu một cái nói, vũ trụ mênh mông bao la. Ai cũng không dám khẳng định cất giấu trong đó bao nhiêu cường giả, kỳ thực đừng nói có thế giới khác,

không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hai người Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết. Nhưng mà Tiêu Trần rất rõ ràng, lĩnh vực cấm thần tiêu hao rất nhiều, bình thường đều là sử dụng trong chiến đấu ngắn, dùng để quyết định thắng bại, vô pháp duy trì thời gian dài, cho nên, bọn họ nhất thiết phải tăng thêm tốc độ. Lại tiếp tục tiến lên khoảng một canh giờ, hai người Tiêu Trần đến một phiến rừng rậm thủy tinh. Sở dĩ nói là rừng rậm thủy tinh, là bởi vì toàn bộ cây cối đều là nhẵn bóng, ngọn cây thân cây rễ cây bên trên tất cả đều ngưng kết đóng băng, óng ánh trong suốt, giống như cảnh tượng trong phim hoạt hình, hư huyễn không chân thật. Đến. Tiêu Trần dừng bước, đứng tại bên ngoài rừng rậm thủy tinh, hình như không có ý tứ vào trong. Tiêu Anh Tuyết tất rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, liếc nhìn chung quanh, không hề phát hiện thứ gì. Đây là một cái kết giới tiên cấp to lớn, cường độ vượt xa trận pháp kết giới cửu giai ở tu chân giới, tác dụng chính của nó chính là lấy giả làm thật, chế tạo ra một cái mê cung không có sơ hở chút nào. Tiêu Trần chỉ cái đại lộ thênh thang ở giữa rừng rậm, nói, người bình thường đi tới đây, chắc chắn sẽ không dừng lại, mà là tiếp tục từ nơi này đi vào bên trong, nhưng kỳ thật bên trong không có thứ gì, đi tới cuối cùng liền sẽ phát hiện lại trở về cái hồ bên ngoài kia. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu, lại ngước đầu hỏi, vậy phải làm sao? Có thể dùng tiên khí cưỡng ép phá hủy, nhưng làm như thế, sợ rằng không quá lễ phép đối với linh tộc. Linh tộc muốn bố trí cái kết giới tiên cấp này, tất nhiên hao phí nhân lực vật lực cùng tài lực to lớn, hắn nếu cưỡng ép phá hủy, khó tránh quá bất lễ đối với linh tộc, ta trước tiên thử phương pháp kia một lần. Tiêu Trần có giải pháp trong lòng, vung tay lên, gọi ra bốn viên trận kỳ. Không hề nghi ngờ, đây bốn viên trận kỳ là từ trong tay bốn cái hắc bào nhân yêu tộc kia lấy được. Hắn muốn thi triển, chính là tứ tuyệt phục tiên trận, tuy nói chỉ là nhìn thấy bốn người thi triển qua một lần, nhưng hắn nắm giữ hoàng cực hóa tiên quyết, có thể dựa theo diễn hóa mô phỏng, lại thêm tu vi cao hơn nhiều bốn người, thi triển ra tứ tuyệt phục tiên trận quả quyết không thể yếu hơn so với bốn người kia. Thiên đài. Huỳnh hoặc. Địa quỳ. Vô căn. Tiêu Trần đứng bên trong ở tứ trận lẩm bẩm pháp niệm, một bên thúc dục tiên linh lực, một bên thi triển thuật pháp. Thoáng chốc, tứ trận kỳ bị hô ứng, mỗi cái tỏa ra bạch quang chói mắt, bốn đạo bạch quang giao hội ở bên trong hư không, hình thành một thanh hư huyễn chi kiếm to lớn, hướng về rừng rậm thủy tinh nhất chém xuống. Đoẹt, không gian bị tan ra một kẻ hở, hiển hiện ra một đầu thông đạo đen thui. Thật đúng là dùng tốt một cách ngoài ý muốn. Một lần liền mở ra thông đạo, Tiêu Trần đều bất ngờ, phải biết, đây vẫn chỉ là mô phỏng tứ tuyệt phục tiên trận trận kỳ. Hoàn chỉnh tứ tuyệt phục tiên trận trận kỳ nhất định là chí bảo yêu tộc, sẽ không dễ dàng hiển lộ ở bên ngoài. Anh Tuyết, đi. Không cần suy nghĩ nhiều, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết đi vào bên trong vết nứt không di na, biến mất. Mà tại sau khi hai người tiến vào, vết nứt rất nhanh khép lại, thật giống như mọi thứ chưa hề phát sinh. Bước vào thông đạo, sau đó chỉ cảm thấy thời không biến hóa một hồi, thật giống như tiến vào một cái truyền tống trận cự ly siêu viễn. Khi lần nữa nhìn thấy ánh sáng, thì Tiêu Trần đã đưa thân vào một cái thế giới khác, phóng tầm mắt nhìn tới, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, tiên hạc dị thú hài hòa chung, mặt đất một phiến sinh cơ dồi dào, thật giống như tiên cảnh chân chính. Linh giới vẫn là cái linh giới kia, vẫn rất phi phàm, so với một ít tiểu tiên vực lạc hậu chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Trần không khỏi khen ngợi, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn bước vào linh giới, xem như lần thứ hai, lần đầu tiên thì hắn đã leo lên tiên hoàng chi vị. Muốn sáng tạo hoàng cực hóa tiên quyết, liền thu nạp công pháp chí cao thiên hạ. Linh giới, ma giới, yêu giới, âm giới, hắn gần như toàn bộ chiếu cố qua, cường thế lấy đi công pháp trấn tộc của bọn họ. Lúc đó, có lẽ cách làm có chút bá đạo, nhưng cõi đời này vốn chính là cường giả làm đầu, một số thời khắc vì lợi ích lâu dài, khó tránh khỏi không giảng đạo lý. Huống chi, rất nhiều tộc loại vì nịnh bợ hắn, kỳ thực là rất vui lòng đem công pháp giao cho hắn. Leo lên một ít quan hệ, hắn cũng cho bọn họ một ít chỗ tốt lấy đi công pháp linh tộc thì cũng dàn nhất, hắn mở miệng, linh tộc hoàn toàn không có do dự, trực tiếp liền đem công pháp giao cho hắn. Không biết hôm nay linh tộc hoàn cảnh làm sao? Linh tộc từ xưa tới nay liền sinh sống ở linh giới, nhưng từng có một đoạn thời gian, tộc trưởng linh tộc lúc ấy, một vị cường giả cấp bậc tiên đế đã đặt chân tiên giới, trở thành một trong những đại tộc tiên giới. Tiêu Trần còn từng cùng vị tiên đế kia có duyên gặp mặt mấy lần, chỉ tiếc, sau đó linh tộc trêu chọc tới cựu nhân mạnh mẽ, vị linh tộc tiên đế kia chết trận, thế lực linh tộc tại tiên giới gần như bị toàn diệt, từ tiên giới xóa tên, cho nên bất đắc dĩ lại lần nữa trở lại linh giới, Chương 690, linh tộc không có người vị tiên đế kia cùng băng ngưng giống nhau, cũng có tiên linh chi thể, hơn nữa tại một khắc trước khi vẫn lạc đã bước vào tiên linh chi thể giai đoạn thứ tư, đạt đến tiên đế đỉnh phong, khoảng cách tới tiên hoàng chỉ có một bước. Đáng tiếc, hắn cuối cùng thụ thương quá nặng, không có thể thay đổi kết quả vẫn lạc, ngay tại thời khắc Tiêu Trần tưởng nhớ, chợt thấy phương xa có mấy trăm đạo kiếm khí cường đại xông thẳng mà đến, làm thiên địa biến sắc, mặt đất dao động. Hả? Tiêu Trần thấy vậy, nhướng mày một cái, phất tay quét sạch khí thế. Bành bành bành. Sát phạt kiếm khí đều bị khí thế quét xuống, không động dao một bước Tiêu Trần, cố nhân tới thăm, đây cũng là đạo đại khách của linh tộc sao? Tiếng nói Tiêu Trần truyền ra, khuấy động ngoài ngàn dặm, nhưng mà, không thấy đáp ứng, chỉ thấy hơn 10 đạo nhân ảnh hung thần ác sát ngự kiếm mà đến. Ma loại, lần nữa xâm phạm thánh địa linh tộc, không thể bỏ qua, nộp mạng đi. Mười mấy tên nam nữ không nói lời nào, đi lên chính là sát chiêu, muốn bức Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết vào chỗ chết, không cho bất kỳ cơ hội giải thích nào. Tiêu Trần thấy vậy, một bước tiến lên trước, tay không liền tóm lấy pháp kiếm của nam tử trường sam phía trước. Địch ta chẳng phân biệt được, đáng đánh. Tiêu Trần hất nhẹ tay lên, pháp kiếm nam tử trường sam nhất thời rời tay, cả người cũng bị sóng khí mạnh mẽ trùng kích, bay ngang ra ngoài hơn 10 trượng. Đáng ghét. Thật coi linh tộc ta không có người sao? Phía sau nam tử trường sam, một đôi thanh niên nam nữ thi triển thánh pháp gia trì của linh tộc lên bên trên bội kiếm, nhất thời làm uy năng của kiếm chiêu tăng lên khó lường. Kiếm xuất ly hỏa, kiếm hóa lôi đình. Linh tộc vốn là một trong những chủng tộc được thiên địa chiếu cố, trời sinh đã mang sức mạnh của tự nhiên, có thể tiếp nhận sức mạnh của tự nhiên cho mình dùng. Lúc này, nữ thanh niên dùng thánh pháp, kiếm chiêu gia trì lực lượng của ly hỏa. Thanh niên dùng thánh pháp lôi điện, kiếm chiêu gia trì lôi đình chi lực, lôi hỏa dung hòa, chấn động nổ vang, nộ diễm nhảy vọt lên cao, phạm vi trăm dặm cũng bị lực lượng hai người bao phủ, đáng sợ cực kỳ. Hai người linh tộc này niên kỷ cũng không lớn, tu vi cũng chỉ có luyện hư kỳ đỉnh phong, nhưng lúc này liên thủ đánh một chiêu, lại đủ để miểu sát bất luận cái cường giả hợp thể kỳ gì. À, nhưng mà, Tiêu Trần thấy vậy, chính là lộ ra một tiếng cười khẽ. Lập tức. Liền thấy tư thái hắn tùy ý, tiếp nhận kiếm, một đạo kiếm khí bình thường không có gì lạ đi ra. Âm, tam phương giao hội, mạnh yếu liếc qua thấy ngay. Ly hỏa dập tắt, lôi đình biến mất, duy chỉ có kiếm khí bình thường không có gì lạ kia mang theo thế như trẻ tre, không thể ngăn trở. Bành, hai người nam nữ bị kiếm khí xâm nhập, bị thương tại chỗ, không tự chủ được bay ra ngoài. Làm sao có thể? Thật mạnh. Mọi người linh tộc đều là vô cùng khiếp sợ, tùy ý phá vỡ liên chiêu của hai vị thiên tài cao cấp nhất linh tộc như vậy, thiếu niên thần bí xông vào linh tộc này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đây coi như là đỉnh phong chiến lực của linh tộc các ngươi sao? Tiêu Trần chắp tay nói, vậy đúng thật là linh tộc không người. Đáng ghét a. Mọi người linh tộc nghe vậy, tất cả đều lửa giận thăng hoang, cho dù trong lòng biết Tiêu Trần cường đại, bọn họ không phải địch thủ. Nhưng tôn nghiêm linh tộc không thể đánh mất, không thể mặc cho ngoại nhân tùy ý vũ nhục. Giết, còn dư lại hơn 7 người toàn bộ lấy ra phi kiếm hoặc là pháp khí, muốn cùng Tiêu Trần tự chiến. Nhàm chán. Tiêu Trần không kiên nhẫn, vẫy tay tung ra một kiếm nữa, kiếm uy tăng vọt lên cao, kiếm áp nặng nề, bành bành bành. Toàn bộ 7 người linh tộc bị một kiếm này đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Có chừng mực đi, mặc dù là không mời mà tới. Nhưng ta không có địch ý, Tiêu Trần thần sắc đạm nhiên nói, ta muốn giết các ngươi, một cái ý niệm là đủ rồi, còn cần cùng các ngươi dài dòng sao? Mọi người linh tộc nghe vậy, thoáng khôi phục lý trí, xác thực, Tiêu Trần quả thực cường đại đến biến thái, vô cùng có khả năng là cường giả đại thừa kỳ. Nếu thuần tâm công kích linh tộc, không cần thiết phí lời với bọn hắn, ngươi thật không phải là cùng những cái ma loại kia một nhóm. Hai người nam nữ kia chần chờ hỏi. Ta xem ra giống như là ma tộc sao? Tiêu Trần nói, ta và băng ngưng công chúa các ngươi là quen biết cũ, lần này đặc biệt tìm đến nàng. Ngươi nhận thức băng ngưng công chúa? Mọi người linh tộc nghe vậy, trố mắt nhìn nhau, hình như đang suy đoán Tiêu Trần có đáng tin hay không. Được rồi, cùng các ngươi nói không rõ, bản thân ta đi tìm. Tiêu Trần chẳng muốn cùng đám người nghi thần nghi quỷ này lãng phí thời gian, mang theo Tiêu Anh Tuyết bay thẳng đi. Mặc dù hắn không phải rất quen linh giới. Nhưng đến qua một lần, không đến mức tìm không được đường, hơn nữa lấy thần thức của hắn hiện tại, chỉ cần băng ngưng cùng Diệp Vũ Phỉ tại phụ cận, hẳn là rất dễ dàng có thể bắt được vị trí các nàng. Bên trong đại điện nghị sự linh tộc, tộc trưởng Băng Đằng cùng mấy vị trưởng lão linh tộc đang thương nghị chuyện quan trọng. Bỗng nhiên, báo động màu đỏ của linh tộc vang dội, khiến mọi người tại đại điện đều là kinh sợ. Xảy ra chuyện gì? Băng Đằng đứng dậy, nghiêm túc hỏi. Lúc này, một đạo nhân ảnh hoảng hốt bay vào đại điện, không người nói, tộc trưởng, việc lớn không tốt, lại có người xông vào linh giới. Cái gì? Băng Đằng kinh sợ nói, không phải là kết giới phía Tây mới vừa mới tu bổ sao, làm sao có thể nhanh như vậy lại bị công phá? Không phải kết giới phía Tây, xâm nhập từ phía Nam, không có khả năng, rừng rậm thủy tinh liên thông Phượng Vũ Đại Lục, vững chắc vô cùng, không người nào có thể phá. Một tên tộc lão xem thường nói, tộc lão, chuyện này chính xác 100%, hai người kia thực lực sâu không lường được, đã thương rất nhiều người chúng ta, đang hướng phía bên này đi tới. Người truyền tin vội la lên, hắn nói không sai, ta đã cảm ứng được có người tới. Thần sắc Băng Đằng nghiêm túc, hình như đang suy nghĩ đối sách. Vậy còn suy nghĩ gì, chuẩn bị nghênh chiến, chúng tộc lão linh tộc đều phẫn nộ nói, tuy rằng linh tộc sa sút, nhưng làm sao có thể mặc cho ma loại dương oai tại đại bản doanh chúng ta. Hừm, việc đã đến nước này, chỉ có nghênh chiến. Mọi người, theo ta đi ra ngoài. Băng Đằng vừa nói, dẫn đầu bay ra đại điện. Tiêu Trần một bên tìm kiếm Diệp Vũ Phỉ cùng Băng Ngưng, một bên cũng cố ý phóng thích khí tức của mình, hy vọng hai người có thể cảm ứng được hắn. Khi đến bên ngoài đại điện linh tộc, thì đúng lúc thấy Băng Đằng xuất lĩnh chúng trưởng lão từ đại điện bay ra. Mọi người linh tộc tề tụ một lòng, đại quân áp cảnh, khí thế ngược lại cũng 10 phần hung mãnh. Loại chiến trận này, muốn làm gì? Tiêu Trần bất đắc dĩ hỏi. Băng Đằng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đang muốn mở miệng, chợt thần sắc ngẩn ra. Ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Anh Tuyết bên cạnh Tiêu Trần, cả kinh nói, ngươi. Đa tạ ân cứu mạng lần trước của tiền bối. Tiêu Anh Tuyết rất hiếm có mà thi lễ một cái về phía Băng Đằng. Lần trước nếu không phải Băng Đằng xuất thủ, nàng khả năng sớm đã chết ở trong tay Huyết Thiên Dương Huyết Ảnh Giáo. Thì ra là ngươi cứu Anh Tuyết, Tiêu Trần nghe vậy, cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa đối với Băng Đằng, cảm ơn nói, coi như là ta lại nợ linh tộc các ngươi một cái ân huệ. Biết được Tiêu Trần không phải ma tộc xâm phạm, sau đó Băng Đằng rõ ràng thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được trong lời nói của Tiêu Trần có chuyện, nghi ngờ nói, vì sao nói như vậy, cái này hả? Sau này hãy nói. Đã từng mượn qua công pháp linh tộc, tự nhiên xem như nợ linh tộc một cái ân huệ, nhưng sự tình qua đi lâu như vậy, đám người ban đầu linh tộc cũng không biết còn sống hay, cho nên tạm thời không cần thiết bại lộ thân phận. Nếu là ngươi cứu Anh Tuyết. Như vậy ngươi hẳn đúng là phụ thân Băng Ngưng, Băng Ngưng đang ở đâu?